toàn chức nghệ thuật gia. Chương 823, gọt cái vỏ dừa. Góc truyện audio.com. Hàn Châu Nghệ thuật học viện năm thứ 3 Đại học Âm nhạc hệ nhà trọ. Bên dưới giường chiếu, một cái đang ở chơi đùa máy tính nam sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Phát, cái gì phát, 12 giờ tiện ngư tháng 10 bài hát mới vừa mới phát hành còn giống như là Thụ Anh Văn bài hát. Còn bà nó kia còn đứng ngây ở đó làm gì, cất cao giọng hát a, các ngươi không nhìn MV. Lần này bài hát vẫn xứng rồi MV. Ừ, hơn nữa Ngư Vương Triều tập thể song ca. Lại là Ngư Vương Triều song ca, vậy ngươi nhanh lên một chút mở ra, ngươi màn hình máy tính khá là rõ ràng. Được, nhà trọ nhất thời náo nhiệt lên, cái túc xá này thành viên toàn bộ là âm nhạc hệ học sinh. Đầu năm nay học âm nhạc không ít người đều là tiện ngư fan. Gian túc xá này 4 người cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, 4 người vây ngồi ở trước máy vi tính nhìn chằm chằm màn ảnh. Tháng 9 ngày 37 giờ đồng hồ chúng ta muốn lái xe xuyên Việt Tô Thành tham gia hôn lễ. MV mở đầu, không có bối cảnh âm nhạc. Theo nhất đoạn hình ảnh tiện ngư xuất hiện ở ống kính trước dùng một câu nói vạch trần MV khăn che mặt bí ẩn. Theo cái này mở màn, 4 học sinh châu đầu ghé tai. Tham gia hôn lễ, này không phải hôm nay bát quái sao? Ta còn nói cái gì nhân lớn như vậy mặt mũi, lại có thể mời Ngư Vương Triều tập thể xuất hiện ở trong hôn lễ đâu rồi, nguyên lai là Ngư Vương Triều bên này muốn quay chụp MV a, có âm nhạc rồi. 4 người ngừng nói, chuẩn bị xong êm tai bài hát. Xong khi tiếng hát vang lên, 4 người sự chú ý lại không nhịn được bị hình ảnh hấp dẫn, cho tới tạm thời quên mất tử tỉ mỉ thưởng thức bên tai tiết tấu mãnh liệt âm nhạc. Cùng dài dòng quay chụp quá trình bất đồng, MV hình ảnh trải qua biên tập tiết tấu thật nhanh. Mấy chiếc xe chân trước lên đường, chân sau ống kính liền chuyển tới bên trong tiểu điếm. Tinh mang nhân viên làm việc bắt đầu dựng màn che, tân khách hiếu kỳ nhìn, tân nương cùng chú rể mặt đầy mờ mịt, có tiểu điếm nhân viên muốn lên trước ngăn cản, lại bị lão chu ngăn lại. Mấy cái ống kính làm liền một mạch, cùng lúc đó, Ngư Vương Triều sau khi thông qua chủ đi vào quán rượu đại sành. Bếp sau cái kia đầu bếp trưởng phản ứng ống kính còn đặc biệt cho mấy giây ống kính. Đây là, quảng cáo, trên xuống hôn lễ, những người này không biết Ngư Vương Triều sẽ đến, đầu bếp phản ứng thật tốt cười, này thao tác tốt tu a, MV bối cảnh rốt cuộc trải xong. Ngư Vương Triều mục đích đã hết sức rõ ràng rồi, trong nhà trọ 4 người chố mắt nhìn nhau, bọn họ gần như cùng lúc đó thấy được với nhau trong mắt mong đợi. Biết rất rõ ràng Ngư Vương Triều tiếp theo đăng tràng sẽ khiếp sợ toàn trường, trong 4 người tâm còn là đồng thời dâng lên to lớn mong đợi cảm. Đây chính là này MV lợi hại một trong những địa phương. Bất kỳ nhìn đến đây nhân, nội tâm cũng sẽ toát ra vô số mong đợi. Rốt cuộc Ngư Vương Triều tiến vào màu trắng màn che phía sau. Các tân khách không có tiếp tục nhìn, trên tay cầm ly rượu, ở trong bữa tiệc tụ năm tụ ba cười nói. Chú rể cùng tân nương thì bị dẫn tới màn che trước. Đột nhiên, màn che rủ xuống, Ngư Vương Triều hoa lệ đội hình bất ngờ ra ánh sáng với trước mắt mọi người, cầm đầu tiện ngư thật là xoái nổ. Hiện trường đột nhiên vang lên chói tai thét chói tai, tân nương phản ứng, chú rể phản ứng, người sở hữu phản ứng bị ống kính chính xác bắt thu hết vào mắt. Cùng lúc đó, góc truyện audio.com, tiện ngư kia vô cùng nhận ra độ tươi đẹp giả giọng, đột nhiên đem ca khúc đưa vào cao chiều, trong nháy mắt đốt toàn bộ phòng khách bầu không khí. Sugar, yes please, one, ten put it down on me. Cao chiều hạ xuống, hoàn mỹ thể điểm, kinh điển giọng hát phối hợp MV hình ảnh đủ để thỏa mãn bất luận kẻ nào đối với đó trước nội dung cốt truyện mong đợi. Ở hiện trường tân khách hoặc là thét chói tai hoặc là trợn mắt hốc mồm chung. Nhà trọ 4 người đối diện màn ảnh bị tiếng hát nổ đến tê cả da đầu. Oh my god, trước máy vi tính nam sinh dẫn đầu phát ra kêu lên, đúng là cùng hiện trường tân khách phản ứng giống nhau như đúc. Cool, bài hát này quá êm tai rồi. Há ta thượng đế a, ta đều nổi da gà, màn này phối hợp tiếng hát giản làm cho người ta linh hồn xuất khiếu. Ba người khác cũng rối rít kinh hô. Trong video, Ngư Vương Triều ca sĩ từng cái cho đến đặc tả. Trên mặt mỗi người, đều mang mỉm cười, một người một câu hát đến. All right here, cause you need little love and little sympathy, you so may good loving make it all right, need a little sweetness in me life. Rào, qua tuấn tú rồi, toàn bộ đại sảnh gần như biến thành đại hình vũ hội. Tân nương cùng chú rể nụ hôn nóng bỏng, với nhau lên xuống kêu lên cùng kinh hỉ quấn quanh ở một khối, hung hăng đánh thẳng vào người xem tâm. Mà đang ở 4 người kêu lên đang lúc, bất đồng ký túc xá còn lại trong nhà trọ lại cũng truyền ra liên tiếp kêu lên. Amazing, ta yêu Ngư Vương Triều, này MV quá êm tai rồi, bài hát này quá đẹp đẽ rồi. Tại sao có thể có như vậy khóc sáng tạo? Những thứ này hôn lễ đều là thật ấy ư? Những chuyện này là thực sự ấy ư? Người sở hữu phản ứng đều tốt chân thực. Nhất định là thật, hôm nay trên mạng cũng thảo luận qua rồi, chính là Ngư Vương Triều từ trên trời hạ xuống, không có làm gì trước thời hạn an bài, đây là ta xem qua đặc sắc nhất MV. Tại sao có thể như vậy lãng mạn? Rất hiển nhiên, còn lại nhà trọ cũng không thiếu người ở đồng thời xem Sugar MV. Toàn bộ sân trường tựa hồ cũng có trình độ nhất định chấn động. Trên thực tế, tháng 10 mùa giải bảng mở ra, Tiện Ngư đánh vào một năm liên tục quán quân ca khúc, chú ý làm sao sẽ thiếu. Sân trường phát sinh một màn, chỉ là một xúc ảnh, giống vậy khiếp sợ đã lan tràn toàn bộ lưới. Bộ lạc, bạn trên mạng kích động không được, MV chung, Ngư Vương Triều đã tiến vào lại một cái hôn lễ hiện trường. Dọc đường cùng người đi đường chuyển động cùng nhau, cũng là một đại xem chút, nhưng lớn nhất xem chút hay lại là hôn lễ hiện trường. Đồng dạng là cao chiều thẻ điểm, đồng dạng là hiện trường tân khách phản ứng, Ngư Vương Triều không chỉ tham gia một cái hôn lễ. Này MV quá đẹp đẽ rồi. Ngư Vương Triều thật siêu cấp ấm áp, cảm nhận được tân nương hạnh phúc, nếu như ta kết hôn thời điểm thấy một màn như vậy phòng chừng có thể kích động ngất đi. Màn che kéo ra trong nháy mắt đó, Ngư Phụ thật tươi đẹp. Ca khúc cùng MV quá xứng rồi, ta liền nói Ngư Phụ anh văn bài hát cũng chưa có khó nghe. Dù là ta nghe không hiểu cũng không trở ngại ta thích. Có cái gì nghe không hiểu, gọt cái vỏ dừa, ngươi lại mẹ nó cho một lê còn chưa đủ đơn giản. Phốc, gọt cái vỏ dừa còn đi. Này hài âm thật đúng là mẹ nó giống như, hơn nữa càng nghe càng giống như thật là có độc. Quảng cáo, blog, liên quan đề tài ở trong thời gian cực ngắn nổ, gocchuyenaudio.com. Lúc này ca khúc đã hát đến hơn phân nửa, đến tiếp sau này toàn bộ hôn lễ hình ảnh biên tập chung một chỗ. Từng cục một hôn lễ hiện trường, từng cục màn che đột nhiên rủ xuống, từng cái sôi sùng sục hôn lễ đại sành. Hình ảnh cùng ca khúc phảng phất sinh ra ăn ý nhất kết hợp, hình thành một loại vi diệu phản ứng hóa học lây toàn bộ vừa nhìn video vừa nghe bài hát nhân. Bài hát này cũng quá êm tai đi, cái này MV sáng tạo quá kinh diễm, màn che kéo xuống trong nháy mắt nghênh đón ca khúc cao chiều, bài hát tốt thêm thẻ điểm thẻ ta cả người sảng khoái, đây tuyệt đối là ta xem qua đặc sắc nhất MV. Ha ha ha ha, Ngư Vương Triều biến thân hôn lễ công ty. Ngư Vương Triều hôn lễ công ty, người đáng giá nắm giữ. Ngư lão bản nghiệp vụ thuần thục a, này mẹ nó ở đâu là hôn lễ công ty, này mẹ nó rõ ràng là chùa cơm bảy người tổ. Ha ha ha ha ha, chết cười chim cánh cột thịt, chùa cơm bảy người tổ còn đi. A a a, ta nghe muốn kết hôn rồi cũng. Ca hát, khiêu vũ, cánh hoa bay tán loạn, Tiện Ngư gác tay cúi người. Ngư Vương Triều rung động ra sân, tân nương chú dệt kinh hỉ cùng với gần như tràn ra màn ảnh ngọt ngào, phối hợp những thứ này hôn lễ hiện trường tân khách phản ứng, trực tiếp biến thành đối người xem ngọt ngào bạo kích. Mọi người cho tới bây giờ không có xem qua như vậy tả thực MV. Từng cái hôn lễ hiện trường, không có bất kỳ biểu diễn vết tích. Chú dệt, tân nương, tân khách, người sở hữu phản ứng cũng xuất phát từ nội tâm. Ngư Vương Triều như vậy sang trọng đội hình, cũng đủ tư cách ở các đại hôn lễ hiện trường đưa tới rung động như vậy. Nhẹ nhàng loại nhạc khúc cùng thuộc lào lào ca từ, lại hợp với này ấm lòng MV. Chỉnh thủ ca khúc truyền năng lượng rất thư thái. Bài hát này, đoạn video này, có thể nói sử thượng ngọt ngào nhất. Đập phá quán, mà khi ca khúc kết thúc, rõ ràng là ly rượu đụng nhau thanh âm, Tiện Ngư cao dơ cao ly rượu lên, nói ra một câu. Chúc thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, trong tiếng cười, video kết thúc, nhưng mà 80, bạn trên mạng, nhưng là gần như bản năng click rồi lần nữa phát ra. Không chỉ là lảng tai một lần ca khúc, quan trọng hơn là lại một lần nhìn cái này trước đó chưa từng có MV. Tháng 10, chiều nay, vô số người đều bị gọt cái vỏ dừa, tẩy não, phối hợp video ăn, lặp đi lặp lại nghe bài hát này. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.